Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 847, chương 851, không gian quyển trục. Thu hồi hai cái này đem ma cầm. Tranh ma còn nói cho Lưu Du sử dụng phương thức cùng sử dụng phương hướng. Tiếp đó, hắn liền một cước bước về phía cái kia lăn lộn động không gian. Làm thân hình của hắn từ khi trong khu vực này biến mất. Xa ngoài vạn dặm đám người cũng mộng bước. Có chút tu sĩ kinh hãi. Kêu lên, có thể hay không đó là truyền tống về đến thông đạo. Vị kia đạo hữu truyền tin truyền tống môn bên kia hộ pháp. Nhìn xem có phải hay không Lưu Du trở lại rồi. Không cần, bản hộ pháp tại cái này. Lúc này, tại chỗ người ta tấp nập bầy tu sĩ thể nội. Đứng ra một lão già, vừa rồi hoang thần xuất thế. Sợ đến hắn vài phút rời đi cương vị. Mời ra thạch nhân trấn thủ. Bất quá truyền tống môn cũng chưa hoàn thành đối với hỏa hoãn. Căn bản là không có cách hoàn thành truyền tống. Mà ở hoang cấm bên trong xuất hiện một cái kia lăn lộn động không gian. Chỉ sợ là có huyền cơ khác. Mà mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm. Chỉ có một người yên lặng rời sân. Người này chính là Cảnh Trường Sinh. Hắn nhìn thấy Lưu Du tiến nhập lăn lộn động không gian về sau. Khóe miệng không khống chế được lộ ra một vòng cười yếu ớt. Sự thật chứng minh, vị kia hộ pháp suy đoán là chính xác. Bởi vì Lưu Du tiến nhập thông đạo về sau. Cả người liền siêu thoát ra quần anh vị diện. Hắn thần thức rất cường đại. Khi tiến vào lăn lộn động không gian thời điểm. Hắn liền phát giác được đám kia anh vị diện bên trên khí tức đang tại chậm rãi giảm đi. Mà hắn tiến vào nơi này là khí tức lại trở nên xa lạ. Coi hắn một mình phóng ra cái kia lăn lộn động không gian thời điểm. Một tòa nhà lá xuất hiện ở bên cạnh hắn. Nhìn thấy cái này mặc niệm nhà cỏ. Lưu Du ánh mắt ngưng tụ. Trước mắt cái này nhà lá cùng hắn bây giờ khoảng cách bất quá xa mấy mét. Chung quanh là hai đại vách đá, ngẩng đầu nhìn không đến thiên, chỉ có hoàn toàn mông lung sương mù xám. Đây là hàn động bên trong dưới vực sâu nhà lá. Trước đó hắn cùng với Cảnh Trường Sinh xuống đến dưới vực sâu, nhưng lại không gặp cái này nhà lá. Chẳng lẽ muốn đi tới nơi này nhà lá trước, là nhất định phải đi qua bức tranh đó bên trong quần anh vị diện. Đánh nổ hoang thần. Là của hắn chí thắng chiến lược. Bất quá hắn lại chưa từng biết rõ cái kia lăn lộn động không gian là thông hướng nơi này. Lúc này, hắn nghĩ tới rồi Cảnh Trường Sinh. Cái này mạnh vì gạo, bảo vì tiền người thần bí. Lưu tiên sinh, bỗng nhiên lúc này, ở phía trước nhà lá bên trong, một vị trẻ tuổi đẩy cửa ra. Người này đã đổi nho nhã trường bào, mặc vào bình dân quần áo. Mà người này bắt đầu từ trên phù đảo lặng lẽ rời trường Cảnh Trường Sinh. Bất quá hắn xuất hiện, lại là cái này nhà lá bên trong. Là ngươi, Lưu Du cũng không có bất kỳ cái gì kinh hãi xử trí. Vẫn như cụ tĩnh như xử nữ nhìn trước mắt thanh niên. Là ta, Lưu tiên sinh, trước mời vào trong, Cảnh Trường Sinh nói ra. Sau đó liền tự cố quay người vào buồng trong. Cũng không biết đi quan tâm Lưu Du có thể hay không đi vào. Dù sao hắn buông xuống lời nói liền quay đầu tiến vào. Lưu Du rời bước vào phòng. Tông nhà lá mặt. Không có gì đặc biệt đồ vật. Chỉ có một bộ thây khô ngồi ở kia trên ghế nằm. Nhìn qua tựa hồ đã có rất nhiều năm tháng. Bất quá từ thây khô bên trên mặc vào đến xem. Nên thân phận không tầm thường. Bất luận nghĩ như thế nào. Đều không nên hội bỏ mình tại trong nhà lá này. Hơn nữa, cái này thây khô thượng tán phát ra một cỗ hơi thở hết sức khủng bố. Hoặc là, nó không hề giống là người đã chết. Lưu tiên sinh, Cảnh Trường Sinh kêu một tiếng Lưu Du. Hắn thoạt nhìn tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình. Hơn nữa lúc trước hắn mang Lưu Du tiến vào quần anh vị diện. Liền che giấu rất nhiều chuyện. Tất nhiên hiện tại hắn có thể ở nhanh như vậy thời gian đã tới cái này nhà lá trước. phi thường ra ngoài ý định. Sự tình khác, ta nói ngắn gọn, chỉ nói một chút chuyện có ý nghĩa. Cái này vị tọa hóa tại nằm trên ghế, chính là đời thứ nhất nguyên sư. Tại Hoa Quốc trong lịch sử đã từng lưu lại mực đậm một bút. Nhưng về sau thất thố trải qua biến thiên, rất nhiều người đã không biết hắn truyền kỳ. Bất quá ngươi tất nhiên tại quần anh vị diện đánh ra lăn lộn động không gian. Vậy liền chứng minh ngươi bị hoang linh công nhận, ngươi có thể thu hoạch được nguyên sư truyền thừa. Cái này, liền chúng ta những sứ giả này sứ mệnh. Lưu Du đứng yên bất động. Đối với truyền thừa, hắn cũng không phải là đúng không động tâm. Dù sao hắn hiện tại chính là thánh cảnh. Truyền thừa những vật này, ít mà nói đối với hắn tác dụng không lớn. Trừ phi là chí tôn truyền thừa, mới có thể để cho hắn động tâm. Mà Cảnh Trường Sinh tựa hồ cũng xem thấu Lưu Du suy nghĩ. Cũng không nói phá, mà là tiếp tục giải thích lên. Trước đó ngươi nghe nói ta nói qua, tại quần anh vị diện bên trên, có rất nhiều cùng loại ta như vậy đặc thù sứ giả. Đó là bởi vì bọn họ cũng ở đây khảo nghiệm tu sĩ, thu hoạch được truyền thừa. Lưu Du hiểu rõ ra, gật đầu, cơ hội này, mỗi người đều biết có được. Cũng tỉ như ta hiện tại, chỉ cần bước vào hàn động người, chỉ cần thực lực đầy đủ, đều sẽ bị ta chọn chúng, cũng mang đi đám kia anh vị diện. Cảnh Trường Sinh tiếp tục nói, có thể, cái kia tất nhiên ta hiện tại đến nơi này, truyền thừa đâu? Lưu Du hỏi. Cảnh Trường Sinh cười nhạt một tiếng, sau đó quay người đi vào một cái phòng, đi ra lúc trong tay nâng một phần quyển rút. Đây là không gian quyển rút, chính là đời thứ nhất nguyên sư tự tay miêu tả. Bên trong có thể từ xưng một phương tiểu thế giới. Chỉ cần ngài tiếp thu, có thể tại không gian này bên trong khai sáng thuộc tại tông phái của mình. Ta xem, ngài cũng là thánh cảnh cường giả, xác thực phải có một cái thuộc tại thế lực của mình. Thậm chí truyền thừa, không gian này quyển rút có thể giải quyết ngài lĩnh vực vấn đề. Mặt khác, bên trong này có thiên phù chí tôn gia trì sát trận. Chỉ có ngài có thể khởi động, sát trận này liền thánh cảnh đều có thể tùy ý rảo sát. Chí tôn ngộ nhập, trừ phi người này so năm đó thiên phù còn lợi hại hơn, nếu không cũng có thể giết chết. Lưu Du ngược lại hít một hơi hơi lạnh, cái này sát trận quá trâu tách ra a, liền chí tôn đều có thể dây mất sát trận. Muốn, cái này truyền thừa nhất định phải. Cảnh Trường Sinh hoàn thành sứ mệnh, liền hóa thành một chùm tinh mang bay về phía treo ở trên mặt tường một bộ trống không bức tranh. Bản trong tranh không người, nhưng Cảnh Trường Sinh sau khi biến mất, tranh này bên trên liền nhiều hơn một cái tuấn tú cổ đại Mỹ nam tử. Hơn nữa bên cạnh còn có vị ấy nguyên sư sách chữ. Hơn nữa những chữ này kết cấu cùng hình thái ẩn giấu đi càn khôn. Nguyên sư là một loại thần bí tồn tại, có lẽ là những chữ này để cho người trong bức họa này siêu thoát ra gông cùng xiềng xích. Lưu tiên sinh, người ta quen biết một trận, nghĩ không ra liền nhanh như vậy biệt ly, lần sau nếu như ngài muốn đi vào quần anh vị diện, liền từ không gian kia quyển rút chúng tìm tới hàn động liền có thể. Cảnh Trường Sinh thanh âm truyền đến. Lưu Du ánh mắt rơi vào tranh kia bên trên, nhàn nhạt điểm cái đầu, tiếp đó rời đi cái này nhà lá, xuất hiện ở hàn động cửa ra vào, trải qua một trận hạo kiếp, hay là trở về đến địa cầu. Bất quá Liệp Quốc không có thể đi vào đi một trận, là có chút đáng tiếc, nhưng lại xử lý tốt Cổ Minh sự tình, có lẽ có thể trở về nữa. Vũ Cơ không biết như thế nào xuất hiện ở đám kia anh vị diện bên trong. Bất quá nàng có thể đi vào bên trong, đoán chừng cũng là có nhìn chúng nàng phải thừa kế truyền thừa người a. Không gian này bức tranh thần kỳ như vậy, có thể tự xưng vừa để xuống tiểu thế giới. Lưu Du đem cái kia quyển trục từ trong chữ vật không gian lấy ra, đặt ở trên tay vừa đi vừa về điêm lượng phiên về sau, liền trực tiếp mở ra. thân đi vào trong đó. Hắn làm ra một cái to gan suy đoán. Lúc ấy tại Bắc Lạc gặp phải cổ chiến trường không gian. Có thể hay không cũng là cái này vị nguyên thủy kiệt tác. Dù sao hắn xuất hiện địa cầu hàn động, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.